Tu La Vũ Thần, chương 2139, Cửu Trọng Thiên Lôi Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nhi, chênh lệch thời gian không nhiều, ngươi nên ly khai bỗng nhiên, Sở Hiên Viên đối với Sở Phong nói. Cha, nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn cha ruột của mình đang ở trước mắt, Sở Phong thật là bỏ không được rời. Cứ việc, hắn tới chỗ này đã có một hồi, thế nhưng tại Sở Phong xem ra, thời gian này vị miễn qua cũng quá nhanh. Đồng thời này một phần chớ không người biết sẽ là bao nhiêu năm sau này. Phong Nhi, này chỗ là Sở Thị Thiên Tộc cấm địa, có Sở Thị Thiên Tộc người theo dõi, mà ta đối ngoại tuyên bố, người đã chết nguyên do người không thể ở chỗ này dài đợi. Đồng thời trở lại thiên ngoại về sau, người cũng không có thể đối với người nói về ngươi là của ta nhi tử, chỉ ít. Tại ta nói cho người biết có thể nói trước, người đều không có thể nói. Sở Hiên Viên nói, cha yên tâm, Sở Thị Thiên Tộc đã đem ta vứt bỏ, theo một khắc kia trở đi ta liền đã không phải là Sở Thị Thiên Tộc người, nguyên do ta tự nhiên cũng sẽ không mặt dày, công bố tự mình là Sở Thị Thiên Tộc người. Ta Sở Phong tên sẽ không đổi, suy cho cùng đây là ngươi và mẹ cho ta, tại địa phương khác cũng không tính, tại thiên ngoại, ta chính là phải dùng tên này xong. Bất quá, ta cũng sẽ nghe theo lời của phụ thân, sẽ không nói ra thân thế của mình. Sở Phong nói, ân, Sở Hiên Viên gật đầu. Chẳng qua là cha ta nên làm như thế nào, mới có thể làm cho ngài rời đi nơi này. Sở Phong hỏi, Phong Nhi, nơi này căn bản là khốn không nổi ta tới nơi này cũng là để tu luyện mà thôi. Chỉ có ở chỗ này, ta khả năng lĩnh ngộ một vài thứ, chỉ có lĩnh ngộ ta khả năng tìm được ta muốn tìm. Mà ở lĩnh ngộ trước ta là sẽ không rời đi nơi này. Sở Hiên Viên nói, nghe được này lời nói, Sở Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt đầy nụ cười nói. Hải Nhi biết. Sở Phong là thật biết, nói cách khác, Sở Thị Thiên Tộc đều khốn không nổi cha hắn, vậy cũng liền không người có thể thương tổn cha hắn, Sở Phong lo lắng, tự nhiên cũng liền có thể tiêu tan thành mây khói. Lão Viên, chuẩn bị cho tốt sao? Bỗng nhiên, Sở Hiên Viên hướng về phía cấm địa chỗ sâu nói. Chuẩn bị cho tốt, đúng lúc này, Lão Viên hầu thân ảnh chậm rãi đi ra. Phong Nhi, vị này gọi là Lão Viên, ngươi nên gọi hắn là Viên Thúc, ngươi Viên Thúc thế nhưng cùng ngươi cha ta, chinh chiến bốn phía nhân vật, tuy rằng hắn niên kỳ lớn hơn ta rất nhiều, có thể đối với ta mà nói, hắn nhưng là thân mật nhất huynh đệ. Sở Hiên Viên giới thiệu, Sở Phong bái kiến Viên Thúc, Sở Phong lập tức cho Lão Viên Hầu thi lễ, nghe được hắn lời của phụ thân sau, Sở Phong đối với Lão Viên Hầu càng thêm tôn kính. Phụ thân ngươi chuẩn bị cho ngươi lễ vật ta đây cái làm Thúc Thúc tự nhiên cũng có chuẩn bị. Chẳng qua là cái này lễ vật ngươi chưa hẳn ưa thích. Lão Viên Hầu nói, là cái gì? Sở Phong hỏi, đi theo ta đi. Lão Viên Hầu đang khi nói chuyện, liền dẫn Sở Phong hướng cấm địa chỗ sâu bước đi. Đi không có bao xa, Sở Phong liền lần thứ hai nhìn thấy mù mắt lão già cùng Tử Linh. Chẳng qua thời khắc này làm người ta chú ý nhất, NS ưng là một cái kỳ dị bậc thang. Sở dĩ nói cái này bậc thang kỳ dị, đó là bởi vì cái này bậc thang rất lớn, đồng thời mỗi cái bậc thang đều giống như là do pha lê chế tạo thành, nhưng này dạng bậc thang cũng chỉ có 9 tầng. Sở Phong tại đây bậc thang bên trong, cảm thụ được kỳ dị lực lượng, này tựa hồ là một loại trắc thí công cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nhi, này thang tên là Cửu Trọng Thiên Lôi Đài, đây là Sở Thị Thiên Tộc, mỗi cái tiểu bối đến 20 tuổi, đều muốn leo lên bậc thang. Này Cửu Trọng Thiên Lôi Đài, chủ yếu khảo nghiệm là thiên lôi huyết mạch sở hữu giả nghị lực, bởi vì thiên lôi huyết mạch sở hữu giả nghị lực chính là tu luyện then chốt. Suy cho cùng tu võ con đường này, dựa vào là chính là kiên trì, càng là chúng ta thiên lôi huyết mạch sở hữu giả, chỉ cần tu luyện tự phạt huyền công, mỗi đột phá nhất trọng cao tu vi, sẽ gặp chịu lôi phạt, mà có thể hay không thừa nhận ở lôi phạt, thể chế là một mặt, nghị lực mới là trọng yếu nhất. Này Cửu Trọng Thiên Lôi Đài, mỗi leo lên nhất trọng bậc thang, đều sẽ đối ngươi thiên lôi huyết mạch sản sinh cộng minh, cùng với thống khổ. Kia thống khổ, sẽ ảnh hưởng động tác của ngươi, muốn lui về tới rất dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn đạp lên nhưng là rất khó. Có thể leo lên bậc thang càng cao, liền cho thấy nghị lực càng đủ, ngày sau có thể đạt được thành tựu, cũng liền khả năng càng cao. Ngươi tuy rằng sớm đã qua khảo nghiệm thời gian, nhưng bây giờ chắc thí cũng giống như nhau. Sở Hiên Viên nói. Cha kia người bình thường kết quả khảo nghiệm là như thế nào? Sở Phong hỏi, so le không đồng đều, người đều có thể bước lên tầng thứ 3 bậc thang, đương nhiên yếu một chút, cũng có tầng thứ 2 bậc thang đều đạp không đi lên, bất quá chúng ta Sở Thị Thiên Tộc người, trên cơ bản đều có thể bước lên tầng thứ 2, đại đa số đều có thể bước lên tầng thứ 3. Mà có khả năng bước lên tầng thứ 4, ta Sở Thị Thiên Tộc người trong, đại khái chỉ có 20%. Đến mức bước lên tầng thứ 5 thì càng ít, liền 10% đều không đạt được. mà có khả năng bước lên tầng thứ 6 nấc thang, càng là thiếu chi quá mức ít, nói chung những người này, đều sẽ thu được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Đến mức có khả năng bước lên tầng thứ 7 nấc thang, cho dù là tại sở thị thiên tộc bên trong, cũng sẽ bị ca tụng là thiên tài tuyệt thế, đem hưởng thụ vô tận vinh quang, được đến đãi ngộ tốt nhất, bởi vì ta sở thị thiên tộc tộc trưởng, cũng chỉ là bước lên tầng thứ 7 bậc thang mà thôi. Sở Hiên Viên nói, cha, như vậy ngài đây. Bỗng nhiên Sở Phong hỏi, cái này, ha ha. Đối với vấn đề này, Sở Hiên Viên tự hồ không biết nên trả lời như thế nào, chẳng qua là nụ cười nhạt nhòa. Phụ thân ngươi cùng ngươi ông nội, đều là bước lên tầng thứ 9 bậc thang, đây là sở thị thiên tộc từ trước tới nay, duy nhất hai cái bước lên qua tầng thứ 9 người. Đến mức sau cùng lưu lại tại tầng thứ 8 nấc thang, qua nhiều thế hệ tới nay cũng chỉ có một, đó chính là ngươi sở thị thiên tộc lão tổ cấp nhân vật, Sở Dạ Thiên Hồng. Bất quá tầng thứ 8 chung quy là tầng thứ 8, tự nhiên là không bằng tầng thứ 9 lợi hại. Lão Viên Hầu cướp lời nói. Nói như vậy, cha ta cùng ông nội, so với sở thị thiên tộc lão tổ còn lợi hại hơn. Nghe được này lời nói, Sở Phong không khỏi nhìn về phía mình cha, gương mặt tự hào. Chẳng qua là chắc thí mà thôi, nói rõ không nhiều lắm, nói chung cho đến ngày nay, là sở thị thiên tộc làm ra cống hiến nhiều nhất, như trước là của chúng ta lão tổ, Sở Dạ Thiên Hồng. Sở Hiên Viên nói, cha ta đây có thể bắt đầu sao? Sở Phong hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn làm cái này chắc thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi chuẩn bị cho tốt, liền tùy thời đều có thể bắt đầu, chẳng qua là Phong Nhi, nếu là cảm giác không được, liền lui về tới, này tuy rằng cái chắc thí dùng, nhưng nếu muốn cường hành lên đất liền, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hầu như mỗi năm chắc thí, đều có người bởi vì không biết tự lượng sức mình, mà chết ở này cửu trọng thiên trên lôi đài. Sở Hiên Viên nhắc nhở, cha yên tâm, Hải Nhi không phải không biết lượng sức hạng người. Sở Phong cười gật đầu, sau đó liền trực tiếp bước lên kia cửu trọng thiên lôi đài tầng thứ nhất bậc thang. Đạp, ngao, o o, khi Sở Phong chân mới vừa đạp lên khoảnh khắc kia pha lê bậc thang, dĩ nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, cùng lúc đó từng đạo lôi đình, cũng là tự bậc thang tái hiện, theo Sở Phong lòng bàn chân, trào vào Sở Phong thể nội, câu thông Sở Phong thiên lôi huyết mạch. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại chưa bao giờ có cảm giác đau đớn, tuôn khắp Sở Phong toàn thân, Sở Phong chỉ cảm giác mình, tựa như bị tê dại. Từ giữa tới bên ngoài, bị nhất trọng lôi đình nhắm đánh, hành hạ. Nhưng là loại này đau nhức, Sở Phong nhưng có thể chịu đựng, hắn cắn chặt răng, liên tục hướng về phía trước bước ra hai bước, trong nháy mắt, sẽ đến tầng thứ ba bậc thang. Khi đi tới tầng thứ ba cái nấc thang thời gian, liền không phải nhất trọng lôi đình xâm nhập trong cơ thể hắn, mà là tam trọng lôi đình. Tam trọng lôi đình mang tới đau nhức cùng hành hạ, xa không phải nhất trọng lôi đình có thể so với. Thế nhưng Sở Phong vẫn không có dừng bước, mà là tiếp tục đi lên đi. Cách chương.